Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936. Chương 435. Chính văn chương 936 như vậy thiện biến. Ai, như là hắn, này đều tới rồi thích hôn tuổi. Còn không có cái ái mộ cô nương. Nếu là không có việc gì. Kia mặt tướng liền trước rời đi, Mạc Ly thấy hai người dường như đem chính mình cấp đã quên giống nhau, ho nhẹ vài tiếng, có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, đãi Mạc Ly đi rồi vài bước lúc sau, Mục Vân Giao còn nhìn hắn bóng dáng, có chút phát thần, Bách Lý Cảnh ca càng thêm không vui, cúi người trừng phạt tính mà cắn cắn Mục Vân Giao lỗ tai. Mở miệng nói, Vân Giao, cái kia tiểu tử ngốc bóng dáng có cái gì đẹp? Vân, đừng nháo, ta đang nghĩ sự tình, Mục Vân Giao duỗi tay đem Bách Lý Cảnh ca mặt cấp chụp bay. Có chút không vui mà nói, Vân Giao, người có phải hay không không yêu ta, Bách Lý Cảnh ca buông ra Mục Vân Giao. Đầy mặt ai oán hỏi, Vân, như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu? Mục Vân Giao hơi hơi nhón mũi chân. Duỗi tay sờ sờ Bách Lý Cảnh ca đầu, mở miệng an ủi nói, Bách Lý Cảnh ca càng thêm ai oán, vậy ngươi vừa mới đánh ta, Mục Vân Giao nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Bách Lý Cảnh ca trên mặt ẩn ẩn có một cái màu đỏ bàn tay ấn. Khó trách nàng vừa mới còn cảm thấy tay có điểm đau. Chẳng lẽ là vô tình chi gian cho Bách Lý Cảnh ca một cái tát? Càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một hồi sự, Mục Vân Giao tự biết đối lý, trộm nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca, không ngờ lại đụng phải hắn ai oán ánh mắt, Mục Vân Giao duỗi tay, tưởng sờ sờ Bách Lý Cảnh ca trên mặt cái kia màu đỏ nhạt dấu vết. Tưởng duỗi tay sờ sờ, tưởng tượng đến này bàn tay là chính mình đánh, Mục Vân Giao liền như thế nào cũng không thể đi xuống cái này tay. Lúc sau lại rụt trở về. Đau tương đương, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao. Dầu miệng ủy khuất ba ba mà mở miệng nói. Người thấp gật đầu một cái. Ta nhìn xê monster, Mục Vân Giao nghe vậy. Đáy lòng xẹt qua một mạt mềm mại. Thanh âm cũng không khỏi mềm mại rất nhiều. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Quả nhiên ngoan ngoãn mà cúi đầu. Mục Vân Giao vừa nhấc đầu. Liền cùng Bách Lý Cảnh ca bốn mắt nhìn nhau. Hai người chi gian chỉ cách một chút khoảng cách, nàng thậm chí đều có thể đủ cảm nhận được Bách Lý Cảnh ca ấm áp hô hấp. Hơi hơi sai mở đầu. Không ngờ, Mục Vân Giao môi liền ở lơ đãng chi gian cọ qua Bách Lý Cảnh ca môi. Mục Vân Giao vành tai trong lúc nhất thời lại biến thành màu hồng phấn. Thoạt nhìn rất là đáng yêu. Rất đau sao, duỗi tay. Sờ sờ Bách Lý Cảnh ca trên mặt cái kia màu đỏ nhạt dấu vết. Mục Vân Giao trong mắt cũng phiếm đau lòng chi sắc. Hiện tại không đau, Bách Lý Cảnh ca câu môi nói. Vân, Mục Vân Giao có chút buồn bực. Vừa mới không phải còn rất đau sao? Như thế nào hiện giờ liền lại không đau? Người này như thế nào liền như vậy thiện biến? Vân Giao, Bách Lý Cảnh ca duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Lúc sau tay liền một đường hạ di, dừng ở Mục Vân Giao trắng nõn thon dài cổ thượng, ân, Mục Vân Giao mới vừa nhìn về phía Bách Lý Cảnh ca con ngươi. Liền đâm vào hắn một đôi huyết mắt, bên trong là cơ hồ muốn đem người cấp xa vào ở trong đó sủng nịch cùng ôn nhu chi sắc. Theo sau, không đợi Mục Vân Giao phản ứng lại đây, Bách Lý Cảnh ca liền đè lại nàng cổ, cúi đầu liền hôn lên đi. Tiểu biệt gặp lại, hai người giống như là củi đốt gặp gỡ liệt hỏa giống nhau. Mãi cho đến Mục Vân Giao cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp. Bách Lý Cảnh ca lúc này mới buông tha nàng. Lúc đó, Mục Vân Giao đã mềm mại như là một bãi thủy giống nhau. Ngã xuống Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực, giận dữ mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Bách Lý Cảnh ca câu môi cười, trên mặt tà mị ý cười càng sâu. Đôi mắt chỗ sâu trong còn mang theo vài phần chế nhạo chi sắc. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi vào, lại trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Mục Vân Giao dỗi nói, gạch dưới. Hết chương.